Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534. Lam Linh hy vọng, không muốn dắt dắt chúng ta. Chúng ta cũng không phải là Thiên Long nhất tộc bên trong người. Tự nhiên không nguyện ý đến chịu đựng Thiên Long nhất tộc nội bộ sự tình. Thần Điêu lãnh chúa nhàn nhạt mở miệng nói ra. Các ngươi đều đang buộc ta đi làm ta chuyện không muốn làm. Thiên đạo bất công, có gì có thể đáng giá đi theo, còn không bằng rơi vào ma giới, thoái thác toàn bộ thiên tộc, chính chúng ta chúa tể lục giới tốt, đã ngoại tộc không tham dự việc này, ta Long A hướng các vị Long tướng cam đoan, chỉ muốn các ngươi theo ta cầm xuống lão gia hỏa, chúng ta liền là Thiên Long tiên vực vương. Long A giờ phút này cực kỳ rõ ràng, mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Nếu không có tử chiến đến cùng dũng khí, vậy cũng chỉ có thể bị giết, sống chết trước mắt, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đem tín niệm của mình kiên trì. Lão lãnh chúa nói không sai, toàn bộ tiên thú nhất tộc vốn là nên cùng chung mối thù. Tại sao có thể cấu kết ma giới, hãm hại trung lương đâu? Đương nhiên, bản vương hy nhìn chuyện của chính các ngươi, tự mình giải quyết cái rõ ràng. Không muốn bởi vì Thiên Long nhất tộc, ảnh hưởng tới tất cả tiên thú cùng thiên giới quan hệ. Lưu Trâm giờ này khắc này cũng dẫn theo thiên tộc thiên tướng nhóm đi tới Thiên Long cửa đại. Điện bên ngoài, cao giọng mở miệng nói ra. Lục ca, quay đầu là bờ, Long Xanh nhìn xem rơi vào ma tâm Long A cũng có chút đau lòng. Dù sao cũng là tay chân huynh đệ. Làm sao cũng không đành lòng trơ mắt nhìn hắn rơi xuống không có chút nào vãn hồi tình trạng. Hắn không quay đầu lại quyền lợi. Hắn quyền sinh sát trong tay nắm giữ trong tay ta. Lam Linh giờ phút này cũng không ẩn nhẫn. Nàng đứng dậy, nàng muốn chứng minh mình. Vì hủy diệt tất cả tộc nhân. Nàng muốn để chỗ có quan hệ với thiên phượng nhất tộc hủy diệt người đều chết tại trong tay nàng. Cái này... Long Xanh cùng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Bạch Vận cư nhiên như thế kiên quyết. Kiên quyết để bọn hắn đều không có cơ hội phản bác. Thiên Phượng nhất tộc tạp chủng, ngươi thật đúng là cuồng vọng, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đến tột cùng diệt đi Thiên Phượng nhất tộc chính là thiên tộc. Vẫn là ta Thiên Long nhất tộc, chúng ta là đầu nguồn không giả. Có thể diệt rơi Thiên Phượng nhất tộc mấy vạn sinh linh nhưng không phải chúng ta Thiên Long nhất. Tộc, để chúng ta cõng hắc oa, ta Long A nhưng không nguyện ý. Long A lại là không chút do dự mở miệng nói ra. Tịnh không để ý thiên tộc người có phải hay không ở đây. Ở đây Lưu Trâm làm thiên tộc dự định thái tử, đang nghe được dạng này chửi bới thiên tộc về sau, nhưng không có kịp thời phản kích, ngược lại rơi vào trầm tư bên trong, bởi vì trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng. Thiên tộc bên trong quả thật tồn tại rất nhiều oan án. Lâm thần sự tình, thiên phượng nhất tộc sự tình, cùng bởi vì nữ nhân phản loạn ra thiên tộc Trần Lâm Phong. Cái nào không phải tại thiên tộc có người tốt vô cùng duyên. Như không phải là bởi vì thiên tộc quy củ cũng không thích ứng dưới mắt. Như thế nào lại sinh ra chuyện như vậy? Chuyện này quả thật cho hắn rất lớn ý nghĩ. Ta mới không quan tâm những chuyện đó. Các ngươi Thiên Long nhất tộc nhất định phải trả giá đắt đến. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Lam Linh lại là không chút do dự xuất thủ. Tại to lớn phía trên cung điện hóa thành thiên phượng chân thân. Lấy thật lớn thân thể phóng tới Long A. Chỉ gặp kia 8 tên Long tướng vội vàng bày xuống trận đến. Chuẩn bị đối kháng Lam Linh. Nhưng chưa từng nghĩ, Lam Linh căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Thân thể chỗ đến, đều như liệt diễm đốt cháy qua, Lam Linh trong miệng phun ra hỏa diễm, đem kia 8 cái long tướng trong nháy mắt đốt cháy không còn một mảnh. Nhìn xem uy lực như thế Lam Linh, Long A làm sao đều không nghĩ tới Lam Linh đã cường đại đến tình trạng như vậy. 8 cái long tướng thế nhưng là có được huyền thần viên mãn thực lực, lại bị Lam Linh trong nháy mắt miểu sát, hắn trực tiếp liền sinh thoái ý. Muốn rời khỏi, Lam Linh sở dĩ có thể cường đại như thế, chủ yếu hơn chính là trong lòng gánh vác lấy diệt tộc thảm án. Lại tăng thêm vừa mới thu được thiên phượng thần lực, nàng giờ phút này không có nửa điểm không quả quyết, lấy như chớp giật tốc độ trong nháy mắt đi tới Long A trước mặt. Song chảo trong nháy mắt chảo xuyên Long A toàn bộ thân thể. Long A thân thể trong nháy mắt như là hỏa diễm bốc cháy lên. Biến mất không còn một mảnh. Lam Linh đánh chết phản loạn Thiên Long về sau, nàng cũng không tiếp tục ra tay với Hắc Long, mà là thấy được trở về Bạch Vận, nàng vội vàng huyễn hóa thành kiều tiểu khả nhân thiếu nữ. Cực nhanh đi tới Bạch Vận bên người, nhào vào Bạch Vận trong ngực, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi không có việc gì à, ta liền biết tỷ tỷ sẽ không vứt bỏ Lam Linh, tiểu Lam Linh, đều giải quyết, Bạch Vận ngon ngọt cười. Thân mật mà hỏi, mọi người thấy cực kỳ có yêu Bạch Vận cùng Lam Linh. Ai có thể nghĩ đến Lam Linh kia hung thần ác sát bộ dáng. Vừa ra tay liền đánh chết 9 cái thần cảnh giới Thiên Long. Không, còn không có, còn có một cái kẻ cầm đầu. Hắc Long, Lam Linh vội vàng nói. Bạch Vận đi tới một người mặc màu vàng nhạt cầm tú áo bào nam tử trước mặt. Nàng cực kỳ cung kính khom người tử. Đem Hắc Long trong tầm cung siêu tập đến sổ đưa tới. Nói, Tinh Lăng Tiên vực Bạch Vận gặp qua Châm Vương Điện Hạ. Tại hạ là thay dịch tinh thần tôn mà đến, chuyên tới để hiệp trợ Châm Vương Điện Hạ trợ giúp Thiên Phượng nhất tộc sửa lại án xử sai. Đây là Hắc Long thân bút viết áy náy ghi chép, bên trong ghi chép hắn đối với Thiên Phượng nhất tộc làm mọi chuyện. Tốt, vất vả. Lưu Trâm nhận lấy Bạch Vận đưa tới sổ về sau, liền quay người liền muốn đi nói. Không đợi Lưu Trâm mở miệng, Hắc Long lại là đứng dậy, hắn thảm đạm cười một tiếng, đi tới Lam Linh trước mặt, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị chính là. Hắc Long không chút do dự quỳ gối Lam Linh trước mặt. Hắn thỉnh cầu giọng điệu nói ra, Lam Linh đúng không, bất luận như thế nào, chuyện này đều là lỗi của ta. Ta tại áy náy bên trong vượt qua mười mấy vạn năm. Bây giờ đến hôm nay, ta có lỗi với Thiên Phượng nhất tộc cùng ta giao hảo tất cả mọi người. Có lỗi với Thiên tộc, mời cho ta một cái tự sát cơ hội. Lam Linh khẽ chau mày, hiển nhiên là không quá đồng ý. Nhưng nhìn qua sổ bên trong ghi chép hết thảy Bạch Vận lại là hết sức rõ ràng Hắc Long nội tâm. Hắc Long là có hay không tâm ăn năn. Hiện tại thì có ích lợi gì đâu, nàng vội vàng nói với Lam Linh, hôm nay đã là ngày cuối cùng, từ hôm nay qua đi, Hắc Long đã biến mất tại lục giới bên trong, sự tha thứ của ngươi đối với hắn mà nói, là một loại giải thoát, ngươi cứ nói đi, Lam Linh do dự sau một lát, cuối cùng vẫn là tha thứ Hắc Long đạt được mình muốn, hắn căng thẳng tâm cũng rơi xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía Long Xanh, hắn bất đắc dĩ cười khổ nói, Xanh, bây giờ vi phụ tâm kết đã giải khai, hảo hảo lãnh đạo Thiên Long nhất tộc, xin lỗi rồi, đời này không thể yêu thương ngươi. Hắc Long lựa chọn tự sát, theo Hắc Long chết, Thiên Long nhất tộc tân lãnh chúa trở thành có khát vọng Long Xanh. Về phần hắn như thế nào đại triển tài hoa, cũng không phải Bạch Vận có khả năng quan tâm. Dịch tinh được đưa tới thiên giới chữa thương, Lam Linh cũng không có lưu tại Thiên Long huyền vực, mà là tại Lưu Trâm theo đề nghị, chuẩn bị tiến về phàm giới đại lục khác, đi tìm lưu lại tại đại lục khác Thiên Phượng hậu bối. Muốn trọng trấn Thiên Phượng nhất tộc, tỷ tỷ, người muốn nhiều hơn bảo trọng, người thành thân khi đó, ta nhất định sẽ trở lại. Lam Linh rất không bỏ được nói, người trưởng thành. Trở thành một mình đảm đương một phía lãnh tụ, đi làm khôi phục Thiên Phượng sự tình. Đã Châm Vương nói lục giới vẫn tồn tại năm đó chưa từng phi thăng Thiên Phượng. Đi đem bọn hắn tìm trở về. Bạch Vận khích lệ Lam Linh, hy vọng lấy Lam Linh càng ngày càng tốt. Hết chương.